Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Hạ Y Huyên phiền muộn, cảm tạ năm 1364-6332 vạn thưởng. Thế nào, Tề Cảnh Huy hiếu kỳ ôn giao có chuyện gì? Phải biết để đứa nhỏ này chủ động mở miệng thật sự là quá khó. Ôn giao không có lại nói tiếp. Mà là chỉ phía sau hắn. Tề Cảnh Huy xoay người nhìn lại. Nguyên lai là các binh sĩ ngay tại đem biến dị chuột thi thể ra bên ngoài chuyển. Trên đất trống đã trồng không ít thi thể. Chủ nhân, ngươi quá tốt rồi. Nho nhỏ thích nhất ngươi. Nhìn thấy ôn giao động tác nhỏ tiểu khai tâm cực kỳ. Quả nhiên chủ nhân là quan tâm nó. Khẩu phần của nó muốn trở về rồi tương đương mà Tề Cảnh Huy nhớ tới trước đó nho nhỏ một ít hành vi động tác. Cũng dây đã hiểu ôn giao ý tứ. Những cái kia biến dị chuột đều là nhỏ tiểu phát hiện cùng giết chết. Đương nhiên là nho nhỏ chiến lợi phẩm money. Tề Cảnh Huy cười tủm tỉm nói. Nghe nói như vậy nhỏ tiểu khai bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Lưỡi rắn cũng nhả càng vui vẻ hơn. Bất quá, Tề Cảnh Huy tiếng nói nhất chuyển. Nho nhỏ cũng ăn không được nhiều như vậy đi. Chúng ta thương lượng, cho chúng ta một bộ phận thế nào. Dĩ nhiên không phải cho không. Dùng tinh hạch đổi. Mặc dù tịnh hóa sau tinh hạch có thể hấp thu năng lượng. Nhưng là tịnh hóa quá phiền phức. Số lượng không nhiều. Căn bản không đủ lớn nhà phân, còn không bằng biến dị thú thịt ngon, mà lại, cái này biến dị chuột thịt năng lượng ít, binh lính bình thường cũng có thể ăn một chút, còn có thể tăng cường thể chất, cho nên Tề Cảnh Huy đối với một đống lớn thịt rất thấy thèm đi ôn giao đưa ánh mắt về phía nho. Nhỏ, Tề Cảnh Huy rõ ràng, tiểu cô nương chính là tương đối ngây thơ. Thế mà để biến dị thú tự mình làm quyết định. Bất quá Tề Cảnh Huy cũng biết nho nhỏ cực thông nhân tính. Vẫn là lại hỏi nó một lần. Lần này nhỏ gần nửa ngày không quyết định tốt. Tinh hạch nó muốn, thịt nó cũng muốn ăn a. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nho nhỏ vẫn đồng ý. Dù sao chủ nhân nói đúng. Về sau còn có càng ăn ngon hơn chờ lấy nó. Nó không thể mí mắt quá nông cạn. Về phần trao đổi nhiều ít tinh hạch, cụ thể công việc ôn giao trực tiếp ném cho ôn minh. Nàng có thể lười nhác quản. Vừa mới nói xong những việc này, mấy chiếc xe jeep nhanh chóng hướng bên này lái tới, dơ lên một bên bụi đất. Sau khi dừng lại, Triệu Khải Khang mang theo mình người xuống xe, nhìn chung quanh một lần, bước nhanh hướng Tề Cảnh Huy đi tới. Tề tư lệnh a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại nghe nói phát hiện biến dị chuột rồi? Triệu Khải Khang nhanh vội muốn chết. Vừa mới hắn ở văn phòng cùng thuộc hạ họp, liên quan tới sáng mai dị năng giả khiêu chiến sự tình. Chuyện này trong căn cứ tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều sẽ tham dự. Còn có những hoa bắc đó căn cứ người tới, muốn bao nhiêu chú ý công tác bảo an, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự cố. Kết quả sẽ mở đến một nửa tuần tra đại đội người chạy tới nói cho hắn biết phát hiện biến dị chuột. Lần trước biến dị chuột tập kích để căn cứ tổn thất không ít. Lúc này mới qua bao lâu? Tại sao lại tới? Không có việc lớn gì, Tề Cảnh Huy tùy ý khoát khoát tay. Triệu Khải Khang không tin, làm sao lại không có việc lớn gì đâu. Ngươi chỉ là phải gấp chết ta, thật không có việc gì. Cái kia, Tăng Hoa Huy, ngươi đến cùng chúng ta căn cứ trưởng hảo hảo giải thích xuống chuyện đã xảy ra. Vâng, Tăng Hoa Huy quá khứ nói rõ với Triệu Khải Khang chuyện đã xảy ra. Tề Cảnh Huy tiếp tục hỏi ôn giao. Giao giao, chúng ta đợi sẽ trở về. Lần này ôn giao nhẹ gật đầu. mà một bên khác Triệu Khải Khang cũng rõ ràng cả cái sự tình. Hắn tâm rốt cục để xuống, còn tốt kịp thời phát hiện, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Cái này chính là nho nhỏ đi, quả nhiên nhìn qua liền không tầm thường, lần này còn lập công lớn, căn cứ nhất định sẽ có chỗ khen ngợi. Triệu Khải Khang nhìn một chút nho nhỏ, đối Ôn Dao nói, hắn nhớ kỹ tiểu cô nương này là đầu này biến dị xà chủ nhân. Xùi, Tề Cảnh Huy lạnh cười một tiếng, nên không phải miệng khen ngợi đi. Thông báo khen ngợi vài câu, phát cái cờ thưởng, Triệu Khải Khang khó thở. Cái này đủ tên điên tại sao lại đến oán hắn? Hắn hung hăng trừng Tề Cảnh Huy một chút, không để ý đến, trực tiếp nói với Ôn Dao. Khen ngợi đương nhiên cũng sẽ có, còn có phương diện khác, yên tâm. Không phải tên kia nói như vậy, Ôn Dao gật đầu. Nàng đối với cái gì phiếu dương khen ngợi cái gì không phải rất để ý. Sự tình giao phó xong, Ôn Dao đi theo Tề Cảnh Huy về tới quân đội, mà Ôn Minh thì mang theo nho nhỏ lại hạ hang động. Trở lại quân đội, Ôn Dao gặp món hời của nàng nhị cựu cùng biểu tỷ. Ôn Trác cùng Hạ Uyển cũng tại. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Uyển mở miệng hỏi. Bọn họ là nghĩ đến xem ngày đầu tiên tham gia quân ngũ vẫn là đương đoàn trưởng Ôn Minh nên được như thế nào. Kết quả thứ nhất vô hụt, trừ Ngữ Điệp bên ngoài đều không ở, những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tề Cảnh Huy một bên mang lấy bọn họ đi vào trong, một bên giải thích, chờ đều nói rõ. Hạ Y Huyên giật mình hỏi, nho nhỏ mới bé tẹo như vậy, có thể giết chết nhiều như vậy biến dị chuột, còn có thử vương, nàng nhớ kỹ nho nhỏ mới một đầu ngón tay phẩm chất A. Đây không phải là nho nhỏ bản thể tương đối lớn, dài mười mấy mét, Hạ Uyển giải thích với nàng. Hạ Y Huyên gật gật đầu, cái này còn tạm được. Bất quá tiểu biểu muội thật là lợi hại a, mình là thủy hệ dị năng thì cũng thôi đi, lại có hai con lợi hại như vậy biến dị thú. Hạ Y Huyên có chút ghen tị, nàng cũng không có thức tỉnh dị năng, đã từng nuôi Golden Retriever cũng biến thành thú zombie mà không phải biến dị thú. Hiện tại rất nhiều trong gia tộc sở hữu dị năng người càng đến vượt được coi trọng. Trước đó cùng nàng một mực không thế nào đối với bản Tần Dĩnh Dĩnh thế mà đã thức tỉnh hệ chữa trị dị năng. Đây vốn chính là tương đối hy hữu dị năng. Tại phát hiện hệ chữa trị có thể tịnh hóa tinh hạch về sau, nàng tại Tần gia bên trong địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Đến Hoa Nam căn cứ trước trên đường còn gặp được một lần, bị nàng cùng nàng tùy tùng nhóm châm chọc khiêu khích một phen, thật sự là tức chết nàng. Mặc dù trong nhà nàng hết thảy mọi người vẫn như cũ rất sùng nàng, không có bởi vì nàng không có sở hữu dị năng liền coi nhẹ nàng, nhưng là nàng vẫn còn có chút thất lạc. Nếu như nàng sở hữu dị năng liền tốt, không phải là vì đánh nhau vì thể diện, mà là có thể tốt hơn trợ giúp người nhà. Mà lần này đến Hoa Nam căn cứ cũng là nàng chủ động nhắc tới. Trừ nghĩ đến xem không có có ấn tượng cô cùng hoàn thành ra ra cho nhiệm vụ bên ngoài, nàng cũng là không nghĩ đợi tại Hoa Bắc căn cứ. Mỗi ngày nhìn thấy những người kia rất phiền. Hạ Y Huyên tiến đến Ôn Dao trước mặt, nhịn không được muốn hỏi nàng một chút liên quan tới dị năng cùng biến dị thú sự tình. Bất quá tiểu biểu muội thật là quá kiệm lời, trừ gật đầu lắc đầu chính là ngẫu nhiên tung ra mấy chữ, đều chưa nói qua một câu vượt qua 10 cái chữ. Nàng nhịn không được muốn hoài nghi mình lực tương tác, phải biết tận thế trước nàng nhân duyên có thể thật là tốt. liền xem như lại kiệm lời người và nàng nói nhiều cũng sẽ trở thành không sai bạn bè. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm. Vì cái gì đến tiểu biểu muội nơi này liền không thông a? Cô không phải nói tiểu biểu muội không có bệnh tự kỷ a? Ôn Dao biểu thị rất tâm mệt mỏi. Nàng thật sự không am hiểu cùng vừa nóng tình lại không có ác ý người giao lưu a. Người này vẫn là thân thích. Cũng may Hạ Y Huyên rất thức thời. Không bao lâu ngừng lại. Cùng Ôn Dao cùng một chỗ ngồi ở kia nghe mấy cái người lớn nói chuyện. Bọn họ giống như đang thương lượng lúc nào về Hoa Bắc căn cứ. Trước đó bọn họ là ngồi máy bay trực thăng tới được. Nửa đường tại Hoa Trung căn cứ ngừng một hồi. Trở về cũng là muốn làm máy bay trực thăng trở về. Không trải qua cùng những người khác cùng một chỗ. Lần này đến trừ bọn họ. Còn có Dư Thanh Dương cái kia nương nương khang cùng hắn hồ bằng cầu hữu. Cùng một chút nghiên cứu viên cùng quan viên. Trở về cũng phải cùng bọn họ cùng một chỗ trở về. Bất quá nàng hiện tại còn không phải quá muốn trở về à. Mới ra ngoài không bao lâu đâu. Trở về còn phải xem những người kia buồn nôn sắc mặt. Sở hữu dị năng không tầm thường à. Nàng tiểu biểu muội lợi hại hơn. Converter, lắc mê trang, hết chương.